Kiều Thê Như Vân, chương 400, tập hợp, gocchuyenaudio.com, song phương đánh nhau trong sương phòng, rung động bốn phía. Đụng phải loại sự tình này, song phương cũng đều là vũ phu mặc giáp, chủ quán không dám sinh sự, báo quan sợ rước lấy phiền toái, lại không dám đuổi người ra ngoài, chỉ có thể tự nhận không may, trưởng quầy trong tiệm mang theo mấy tiểu nhị, đứng tại đầu bậc thang, nghe động tĩnh phía trên, may mà nhìn quen loại sự tình này lắm rồi, cứ cách tháng là có một trận, tuy trưởng quầy này sắc mặt xanh trắng, nhưng vẫn còn chấn định, chỉ đau lòng chén dĩa mà thôi. Bên trong lại đánh đến hôn thiên ám địa, hơn 10 người ác chiến thành một đống, đều là không chịu thua, song phương quấy cùng một chỗ, bên Chu Hằng ít người, mà tâm lại có điều cố kỵ, kể từ đó, lập tức rơi xuống hạ phong, rất nhanh bắt đầu thiên về một bên, đến cuối cùng, cũng chỉ có bị ăn đánh. 7-8 học sinh học võ bị người đè xuống đất tuy đầu rơi máu chảy, nhưng trong miệng lại không buông tha người, ào ào chửi ầm lên, đô mu hầu kia chỉ cười lạnh, xoa xoa miệng vết thương thái dương, nhặt một cái ghế lên, đi đến trước mặt Chu Hằng bị người đè xuống đất cười dữ tợn, nói. Ngươi lại mắng một câu nữa xem, Chu Hằng mắng to, con mẹ ngươi, nếu có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta lột da của ngươi. Trong đôi mắt Đô Ngu Hầu hiện lên một tia sát cơ, hừ lạnh một tiếng, giày da hươu hung hăng dẫm trên mu bàn tay Chu Hằng. Một tên tiền điện tư cũng dám cuồng ngôn, hôm nay cho ngươi một giáo huấn. Ta gọi Hoàng An, ha ha, lần sau báo thù nhớ tên của ta. Nói xong nắm đấm hung hăng đánh vào mặt Chu Hằng, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ mũi, Chu Hằng đau đến mức kêu to. Con mẹ ngươi, từ từ đi chơi, nhưng lại ăn một chầu đánh, trên gương mặt Chu Hằng còn nhiều thêm một vết máu, đợi người Tư Mã Tư đi xa, những người này dắt nhau vịn ra khỏi sương phòng, vừa vặn thấy trưởng quầy quán rượu, trưởng quầy này lại có kinh nghiệm, chứng kiến miệng vết thương Chu Hằng, lập tức nhăn lông mày lại. Tiểu gia, ra quán rượu quẹo trái có quán thuốc lang trung họ Lưu, nhanh đi thoa chút ít thuốc tổn thương, nếu không, để tụ mù, sẽ xảy ra đại sự. Bọn người Chu Hằng tạ ơn, chật vật không chịu nổi mà đi băng bó miệng vết thương, vốn Chu Hằng còn tính toán qua buổi trưa sẽ đi về nhà, hôm nay có cái dạng này, không thể gặp người, chỉ có thể mang theo đồng bọn trở lại học đường, đến cửa học đường, là có quan lại nhỏ đứng canh cửa, mấy quan lại nhỏ này nhìn thấy 7-8 đệ tử toàn thân tổn thương trở về, lập tức ngăn lại hỏi. Mấy người Chu Hằng nói là bị ngã, sự tình bực này đương nhiên không thể để người biết rõ, một là không đánh nổi người ta, một phương diện khác cũng trái với học quy, chỉ là lỗ hổng trên mặt Chu Hằng thật sự quá sâu, chỉ sợ sau này sẽ lưu lại vết sẹo, sớm muộn gì cũng để cho người biết rõ, trong lòng càng cảm thấy rất ảm đạm. Quan lại nhỏ thấy bọn họ không chịu nói, thì không hỏi nữa, thả bọn họ đi vào. Lại qua nửa canh giờ, xa giá thẩm đại nhân lại đến rồi, dĩ vãng, vị thẩm đại nhân này đều là đi ngựa, hôm nay lại không biết vì sao, cố ý ngồi xe đến, xe ngựa dừng lại tại cửa thẩm ngạo xuống xe nhìn chung quanh một chút, hỏi quan lại nhỏ. Hàn Thế Trung có đi ra ngoài hay không? Mau gọi hắn đến, ta có việc thương lượng cùng với hắn. Thẩm đại nhân đề cập Hàn huấn luyện viên, thật sự không khiến đám quan lại nhỏ ngoài ý muốn, Hàn huấn luyện viên những ngày gần. gocchuyenaudio.com Đây có phần lọt vào mắt xanh của thẩm đại nhân, mấy lần mời hắn đi tham khảo công việc huấn luyện. Quan lại nhỏ kia nói, Hàn đại nhân không ra ngoài, một canh giờ trước còn gọi tiểu nhân đi mua binh thư trở về, hiện tại chỉ sợ đang ở trong phòng ngủ đọc đại nhân. Có chuyện, tiểu nhân cảm thấy rất là kỳ quặc, thấy quan lại nhỏ ngọc dừng lại, thẩm ngạo cười cười nói. Có chuyện nói mau, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Quan lại nhỏ liền nói chuyện phát sinh vừa rồi, cuối cùng nói. Một người trong đó trên mặt có một lỗ hổng dài bằng đầu ngón tay, đỏ đỏ hồng hồng, nếu ngã cũng không ngã thành như vậy, tiểu người đánh giá, bọn hắn là đi ra ngoài đánh nhau. Thẩm ngạo nhướng mày, đánh nhau, đi gọi mấy người kia vào tuyên vũ đường, ta muốn hỏi, mặt khác cũng mời Hàn huấn luyện viên tới. Nói xong, thẩm ngạo liền vào học đường, trực tiếp tiến vào tuyên vũ đường chờ, vốn hắn đến đây, là muốn thừa dịp tuần hưu, Hàn Thế Trung bên kia có rảnh rỗi, thảo luận cùng hắn về việc rèn luyện, tiến hành huấn luyện binh khí như thế nào, thẩm ngạo không có kinh nghiệm, có vị Hàn Thế Trung đầy kinh nghiệm xa trường này hỗ trợ, chuyện này liền dễ dàng hơn một chút. Chỉ là không nghĩ đến, đúng là đệ tử đánh nhau trở về tâm tình thẩm ngạo âm trầm xuống, đến trong võ đường, gọi quan lại nhỏ châm trà, chỉ một lúc sau, Hàn Thế Trung liền mặc y phục hàng ngày đến, Hàn Thế Trung hành lễ với thẩm ngạo gọi hắn ngồi xuống, nói. Có 7-8 học sinh học võ đánh nhau tại bên ngoài, Hàn huấn luyện viên có biết hay không? Hàn Thế Trung kinh ngạc nói, có chuyện như vậy, lập tức cũng ngưng trọng lên. Học đường lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nếu không nghiêm trị, sau này muốn dạy cũng khó khăn, đại nhân, mấy đệ tử ở nơi nào, không bằng gọi bọn họ tới, hỏi trước hỏi rồi nói sau. Thẩm ngạo âm trầm, gật đầu nói, ta đã sai người đi gọi rồi, dứt lời chậm rãi mà nhấp một ngụm trà, Người nói đúng, phải từ từ quản quản, bổn đại nhân hoàn lương rồi, bọn hắn tốt hơn, rõ ràng còn dám ra bên ngoài gây chuyện, không cho bọn hắn vài phần giáo huấn, mấy ngày nữa bọn hắn muốn lên trên nhà dỡ ngói. Hàn Thế Trung nghe được hai chữ hoàn lương, sắc mặt thoáng cái trở nên quái dị, ngượng ngùng cười nói. Đại nhân nói đúng, đang nói, vài người Chu Hằng bên ngoài không dám tiến đến, Chu Hằng thiệt tưởng được là anh rể sẽ đến, cảm thấy xấu hổ, lại có chút ít sợ hãi, tuy nói hai người quan hệ tốt nhưng ở phía trong học đường, Thẩm Ngạo một điểm tình cảm cũng không cho hắn, bồi hồi thật lâu, mới kiên trì đi vào theo một đám giáo úy, đồng loạt hành lễ. Đệ tử bái kiến Tư Nghiệp đại nhân, vừa dứt lời, lập tức cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo sụ mặt không thể tưởng được Chu Hằng cũng có phần, trong lòng càng tức, mấy ngày trước đây còn vỗ ngực nói với phu nhân rằng Chu Hằng thành thục vững vàng rồi, tốt rồi, lúc này mới vài ngày, liền đi làm người phá hoại. Ngẩng đầu lên, học sinh học võ không có một người nào dám ngẩng đầu, trong miệng nói vâng, lại vẫn thấp cúi thấp đầu. Thẩm Ngạo tăng thêm ngữ khí, ta gọi các ngươi ngẩng đầu lên. Mấy đệ tử phạm tội này mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Thẩm Ngạo dương mắt xem xét, trên gương mặt Chu Hằng có một vết sẹo đỏ hồng đắc đáng sợ, chắc là vừa cầm máu, bôi thuốc, nhưng động một tí, liền phảng phất có một lỗ hồng muốn nứt ra, trong lòng vô cùng lo. Góc truyện audio.com, lắng, nhưng âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi nói, hay là muốn bổn đại nhân tự mình hỏi? Tự chúng ta nói, Chu Hằng lại nhu thuận, sự tình đến nơi này, giấu giếm cũng không thể giấu giếm, chẳng bằng lưu manh một tí, cắn răng, lại liên lụy đến miệng vết thương, đau đến hít một hơi, bên cạnh một người giáo úy đã bắt đầu trung thực kể, nói bọn hắn đi uống rượu như thế nào, những người Tư Mã Tư kia xông tới như thế nào, vốn là nhường nhịn, cuối cùng chiến thành một đống, chính là cuối cùng, Đô Ngu Hầu đánh vào mặt Chu Hằng, còn tuyên bố có thể đi tìm hắn trả thù. Thẩm Ngạo nghe xong, bất động thanh thanh sắc mà tiếp tục hỏi. Như thế mà nói, giống như là các ngươi một điểm sai đều không có. Chu Hằng lập tức nói, đại nhân, đệ tử tuyệt không dám giấu giếm, nếu đại nhân không tin, có thể gọi họ Hoàng kia đối chất, chúng ta có một câu nói dối, tình nguyện cõng chăn nệm cút ra khỏi học đường. Sắc mặt Thẩm Ngạo trầm xuống, nói, Tư Mã Tư hay sao, cao thái úy bên kia, hắn ngồi ở trên trầm ngâm, Chu Hằng lo sợ bất an, nguyên một đám chờ Thẩm Ngạo xử trí. Một bên, Hàn Thế Trung nói. Đã không phải lỗi của đệ tử, chuyện này còn chưa tính, bỏ qua thôi, sau này bảo bọn hắn chú ý lời nói và việc làm của mình là được. Có Hàn huấn luyện viên cầu tình, trong lòng đệ tử phạm sai lầm đều dấy lên vài phần hy vọng, ào ào nói. Đại nhân, đệ tử về sau không dám phạm nội quy nữa, xin đại nhân thứ lỗi. Nói xong nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, nội quy nghiêm túc ẩu đà, nặng đúng là khai trừ, nhẹ nhất cũng là 20 quân côn, ai cũng không chịu khai trừ ra khỏi học đường đi, nguyên một đám cẩn thận mà nhìn Thẩm Ngạo, rất đáng thương. Thẩm Ngạo vỗ bàn, không được, đệ tử giấy lên hy vọng, lại ngã vào đáy cốc. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, chuyện này còn chưa xong, bọn hắn ngay cả học đường dạy võ cũng dám động, quản hắn cái Đô Ngu Hầu khỉ gió gì, Hàn Thế Trung, ngươi lập tức gọi người triệu tập tất cả đệ tử. Đại nhân, đây là, tập hợp tất cả lại, đi giảng đạo lý cùng Tư Mã Tư. Cách chương.